Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 301, góc truyện audio.com, nhắm mắt làm ngơ thôi, ai bảo bây giờ cô đang ở trong phòng của anh chứ. Sau đó, trong lỗ tại cô nghe thấy âm thanh tích tích tắc tắc, chắc là âm thanh anh đang cởi quần áo. Không biết anh thay quần áo mất bao nhiêu thời gian, đúng lúc Lăng Y Mộc đang suy nghĩ, đột nhiên, từ phía sau có hai cánh tay ôm lấy cơ thể cô. Khoảnh khắc đó, cả cơ thể cô rơi vào một vòng tay rộng lớn, hơi thở quen thuộc kia, bỗng chốc bao phủ cơ thể của cô. Lăng Y Mộc kinh ngạc, chỉ nghe thấy giọng nói thanh nhã như nước của Dịch Quân Phi vang lên bên tai. Chị ơi, chị không nhìn tôi sao? Không, không có gì để nhìn cả. Cô lắp bắp nói, chẳng phải trước kia chị đã nói, tôi rất đẹp trai, muốn nhìn tôi nhiều hơn mà. Dịch Quân Phi nói, Lăng Y Mộc thật muốn quay lại quá khứ, cắn đầu lưỡi y của chính mình. Cô rảnh rỗi nói câu này làm gì vậy trời? Cậu thay đồ xong chưa? Cô nói sang chuyện khác, chị quay lại nhìn, chẳng phải sẽ biết rồi sao? Cô nhất thời cạn lời, hai tay của anh đặt trên vai của cô ép buộc cô xoay người lại. Khi cô xoay người, lúc đối mặt với anh, bàn tay vô ý chạm lên ngực anh, nhất thời, Lăng Y Mộc giật mình một cái. Lúc này, anh, đang cởi trần, cậu, khuôn mặt của cô đỏ bừng, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, không dám mở ra, sợ khi mở mắt ra rồi, sẽ nhìn thấy những hình ảnh không nên nhìn. Chị ơi, không mở mắt ra sao? Anh thì thầm, giọng nói nỉ non, dường như đang mê hoặc nơi sâu thẳm nhất. Lăng Y Mộc nhắm chặt mắt, cô đỏ mặt lên tiếng thúc giục. Cậu thay đồ nhanh lên, nhưng tôi muốn chị nhìn tôi hơn. Anh nói, huống hồ, hôm nay tôi cũng coi như giúp đỡ chị. Ngay cả việc nhìn tôi, chị cũng không bằng lòng sao? Cơ thể Lăng Y Mộc cứng đờ, hàm răng bất giác cắn môi dưới một chút, lại đụng đến nơi bị anh cắn trước kia, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng cười khẽ của anh vang lên bên tai, sau đó cô cảm nhận được ngón tay của anh khẽ miết lên bờ môi của cô. Chị biết không, dáng vẻ vừa nãy của chị, rất đáng yêu. Đáng yêu, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, bờ môi đột nhiên cảm nhận được có một cái gì đó đè lên, mềm mềm, mang theo độ ẩm, đó là môi của anh. Anh đang hôn cô, Lăng Y Mộc chợt mở mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang ở rất gần, cô căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh, tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy con người long lanh kia, giống như một đóa hoa anh đào nở rộ, sự xinh đẹp đó dường như có thể hấp dẫn linh hồn con người bất cứ lúc nào. Dường như cô muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại làm nụ hôn của anh càng thêm sâu. Lăng Y Mộc bị động tiếp nhận nụ hôn này, mà tay cô lại đang đặt trên lồng ngực anh, chỉ cảm thấy hai bàn tay dường như trở nên nóng bỏng, giống như sắp cháy lên vậy. Một lúc lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc, Lăng Y Mộc thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng. Dịch Quân Phi khí định thần nhàn, khỏe mỗi cong lên nở một nụ cười, nói. Hóa ra phải làm như vậy thì chị mới bằng lòng nhìn tôi đúng không? Cô nghẹn họng, câu này của anh căn bản có một nghĩa nghiêm trọng khác, nhưng lúc này cô lại không biết nên phản bác như thế nào. Khi cô đang muốn nhắm mắt lại, anh nói, sao thế, tôi giúp chị, ngay cả nhìn tôi thêm vài lần chị cũng không bằng lòng sao? Cô mím chặt đôi môi còn đang bỏng rát của mình, cậu mặc quần áo đàng hoàng rồi tôi sẽ nhìn cậu, nhưng tôi thích chị nhìn tôi như vậy. Anh hạ giọng nói, giống như muốn phô diễn những thứ tốt đẹp ở trước mặt cô. Giống như trong mắt chị, chỉ có một mình tôi. Cách chương.